Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 23, điều nghiên viên. Ta cũng không sợ các ngươi mấy ca trò cười. Vùi ở loại này nút địa phương, có văn hóa có thể có mấy người. Lúc ấy chúng ta mấy người tuổi trẻ cũng cho là đây là điều nghiên viên dùng cao khoa học kỹ thuật. Đang khảo sát mỏ dầu đây. Ai cũng không suy nghĩ nhiều. Cái kia điều nghiên viên cũng không lại trong thôn ở lâu. Sậm mặt lại đi trở về. Nhìn phi thường bực bội. Trong thôn nhân ngoại trừ trưởng thôn đi lên nói mấy câu lời khen. Ai cũng không dám lên tiếng. Bây giờ nhớ lại thật là hối hận a. Nếu như người kia không để cho chạy rồi, có lẽ này địa phương còn có thể cứu. Từ lúc cái kia điều nghiên viên đi sau đó, trong thôn liền liên tiếp bắt đầu phạm xui. Đầu tiên là đầu thôn lão vương gia tiểu tức phụ khó sinh. Liền hài tử nuôi lớn nhân ai cũng không giữ được. Mở ra máy cày muốn đưa đến trấn trên đi. Đi tới một nửa người cũng đã lạnh. Khi đó không thể so với bây giờ ta. Ra ra cũng khổ. Tử một hai người thật đúng là không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Người cả thôn giúp đỡ đến đem tang sự làm. Ta thời gian còn phải tiếp tục quá không phải là. Này băng thiên tuyết địa. Ra cửa phòng nhổ nước miếng liền đông một cái băng nút. Thi thể khẳng định không hư được. Cũng sẽ không cuống cuồng chôn. Dựa theo chúng ta cái này cần đình thi 3 ngày. Lão vương gia vốn là nghèo. Lại chết nàng dâu. Trong nhà còn có 2 cái choai choai hài tử. Này thủ thi sự tình. Hay lại là trong thôn nhân giúp đỡ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới a? Thủ thi đầu 2 ngày còn rất tốt. Liền phong cũng không có. Nhưng là đến ngày thứ 3 ban đêm. Kia gió lớn là ô ô ô thẳng từ cửa sổ và hướng trong phòng chui. Dùng chăn bảo bọc cửa sổ cũng vô ích. Lão Phùng vừa nói lau một cái con mắt. Giang lão bản cho điếu thuốc hút hút đi. Nhận lấy ta dâng thuốc lá còn nói. Buổi tối đó ta cũng ở đây. Vốn là đầu hôm hẳn là ta thủ. Ngẫu nhiên rồi trong chuồng heo heo cũng náo không hiểu hại tật xấu gì. Lại ói lại phóng gào khóc nửa đêm. Ta không thể làm gì khác hơn là với trong thôn những người khác đổi được sau nửa đêm. Đồng thời theo ta thủ còn có ta tứ đại gia. Hai người nhà ta ban đêm lạnh hoảng. Liền một túi hút thuốc. Đến cuối cùng yên cũng hút xong. Ta đi trở về cầm đi. Chờ đến ta trở lại. Đã nhìn thấy tứ đại gia đã hôn mê. Vốn là ở ván quan tài bên trên nằm xong tốt lão vương nàng dâu. Nương an lại cõng qua đi nằm rồi. Ta khi đó trẻ tuổi. Kia gặp qua này a, bị rụt sợ đến miên khố đều bị đi tiểu ướt. Trong thôn ngược lại là náo quá tiên nhi. Cũng đều là lão nhân tại nhìn. Không để cho ta đi phía trước tiếp cận a. Lúc này đến thấy, ta cũng vậy hoảng móng rồi. Cũng quên cứu người, cũng quên chạy. Nửa ngày mới năng động địa phương. Không đợi đi ra ngoài đâu rồi. Ngươi nói tính sao? Nương ao. Lão vương nàng dâu lại theo ta lải nhải lên hạp tới. Lão Phùng thật sâu hít một hơi thuốc. Có thể thấy khi đó bóng mờ bây giờ còn chưa hoàn toàn biến mất. Ta vội vàng thúc hắn. Nói mau a, các ngươi trò chuyện cái gì? Lão Phùng đạo, nào dám trò chuyện a? Ta chỉ nghe thấy lão vương nàng dâu âm thanh quái khí chỉnh câu có tôi phía dưới. Phía sau cũng không nghe thấy gì. Ta chỉ cố hướng ra chạy để cho người đi rồi. Trong thôn nghe ta lớn tiếng kêu với giết heo không có gì khác biệt. Cho là tới lão hổ. Đều cầm thương đi ra. Ta cũng nói không lanh lẹ lời nói. Chỉ có thể gọi là bọn họ đi xem. Lúc này mới đem ta tứ đại gia cõng trở lại. Cho tứ đặt ra rượu vào miệng. Nhân liền sống lại. Này tứ đại gia cũng là mộng a. Lao nửa ngày cũng không nói ra được cái gì. Liền nói cho chúng ta biết hắn nghe có người yêu cầu hắn. Nói kéo hắn một cái. Người khác liền không minh bạch ngất đi. Động tĩnh này náo thật lớn a. Lão vương nàng dâu chúng ta đuổi trời chưa sáng tìm vội vàng hoàng chôn. ngày thứ hai lại để cho trong trấn đại tiên đến cho nhìn một lần. Nhưng là ai có thể nghĩ tới a? Đây chỉ là bắt đầu. Sau đó như vậy chuyện từng bước với con La Phân tựa như ra bên ngoài bật a. Mỗi lần đều chết nhân. Một năm kia cơ bản sẽ không thế nào ngừng. Ta càng nghe càng mơ hồ. Ta hỏi, những thứ kia điều nghiên viên lại đã tới không có. Ý ngươi là trong thôn sự tình với cái nào điều nghiên viên có liên quan? Lão Khâu đạo, cũng không thế nào. Những thứ kia điều nghiên viên thường thường sẽ tới một chuyến. Có lúc nửa nguyệt, có lúc một tuần lễ. Mỗi lần tới cũng không là cùng một người. Ta đạo, những thứ kia điều nghiên viên mỗi lần tới cũng là mà. Từ nơi này đốt đồ vật. Bọn họ có không có nói qua tại sao phải đốt? Lão Khâu lắc đầu một cái. Vậy cũng không có. Ai dám hỏi a? Khi đó đều nói trong núi yêu quái không nghĩ lại địa giới của bọn họ mở mỏ dầu. Lúc này mới rùm lên. Đại tiên là không trấn áp được. Ta duy nhất có thể chạy ra biện pháp không phải là trông cậy vào làm công nhân đó sao? Ai cũng không dám chặt đứt con đường này a. Điều nghiên viên không nói. Chúng ta hỏi cũng vô dụng. Hơn nữa mỗi lần tới nhân cũng không có sắc mặt tốt. Thì càng không ai dám há mồm rồi. Một năm kia nhớ tới này ngực cũng đổ đắc hoảng. Nhưng là ai có thể nghĩ. Năm thứ hai bắt đầu. Những người lớn ngược lại là đều không sao. Hài tử là cái này tiếp theo cái kia chết. Không cần biết là ôm hay là ở trên đất chạy. Một cái không còn lại. Cái gì chết kiểu này đều có. Vậy kêu là một cái thảm nột. Bất quá năm thứ hai kia điều nghiên viên tới cũng càng chuyên cần rồi. Có lúc đầu buổi tối tới một cái. Ngày thứ hai ban ngày liền lại tới một cái. Không sai biệt lắm đến đầu mùa xuân thời điểm. Một chút lại tới một nhóm điều nghiên viên. Lần này làm cho còn rất đứng đắn. Mặc như thế quần áo. Mang theo như thế cái mũ. Này đẩy điều nghiên viên bên trong có một cái vô cùng kỳ quái. Người khác với người trong thôn nói cái này điều nghiên viên được bệnh sởi. Không thể gặp gió, cả đầu che nghiêm nghiêm thật thật, cũng không nhìn ra được là nam hay nữ. Này ba điều nghiên viên vào hầm trú ẩn ngây người suốt 3 ngày 3 đêm. Không ăn không uống, liền cùng với cũng không có. Chỉ có thể nhìn thấy ống khói bên trong yên sẽ không đứt đoạn. Cuối cùng nhân sau khi đi ra, đã không thấy tăm hơi cái kia bảo bọc đầu điều nghiên viên rồi. Ta cũng không hiểu rõ đây là khỏi bệnh rồi a, hay là thế nào đĩa. Này nhóm người bên trong dẫn đầu là một cái số tuổi thật lớn hán tử. Sau khi ra ngoài một người đi nhà thôn trưởng, đem trưởng thôn vợ con cũng chạy ra. Với trưởng thôn lao một hồi lâu, cuối cùng mới dẫn người đi rồi. Này trưởng thôn sau khi đi ra, hãy cùng người cả thôn nói thôn này bên trong chuyện là bởi vì trong rừng có xâm tinh. Này điều nghiên viên môn sẽ giúp xử lý, để cho chúng ta ai cũng không thể ra thôn. Nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này, này quốc người nhà cũng há mồm rồi. Ai có thể không nghe a? Trong thôn này mấy chục lỗ nhân lúc này cũng không hy vọng nào làm công nhân rồi. Chỉ cần đừng để cho người trong thôn tuyệt hậu. Cái gì cũng dễ nói. Này sau đó những thứ kia điều nghiên viên thường thường sẽ tới. Không sai biệt lắm gần nửa năm. Đứt quãng không biết trên đất trong hầm đốt bao nhiêu thứ. Có mấy lần ta đi lay màu xám. Cũng không nhìn ra đốt quá cái gì a. Cũng trông cậy vào những thứ này con bê có thể đem trong thôn chuyện giải quyết. Nhưng là lại qua mấy tháng. Cũng không nghe nói nhà ai cô nàng có con. Người này không đi ra. Chuyện có thể truyền ra ngoài. Vốn là ngoại thôn nữ nhân còn có thể gả tới. Lúc này ngược lại tốt. Bị dọa sợ đến ai cũng không dám đến trong thôn tới tương thân. Mắt nhìn thấy thôn này sớm muộn sẽ không có. Người cả thôn không địa khóc đi, cũng chạy nhà thôn trưởng náo a. Trưởng thôn không có cách nào, lại đuổi những thứ kia điều nghiên viên lúc tới sau khi đi hỏi một chút khi nào có thể để cho thôn sống lại. Lúc này bên kia đến thật cho một cái biện pháp. Mẹ hắn, đây coi là cái gì phương pháp a? Ta đây lúc sau đã nghe tâm lý có nhiều chút phổ. Chắc hẳn này cái gọi là biện pháp chính là trong rừng những thứ kia gỗ bia rồi. Xem ra chết ở người bên trong chính là chỗ này nhiều chút cái gọi là điều nghiên viên. Chỉ là những người này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Không chờ ta ngẫm nghĩ, lão Phùng quả nhiên liền tiếp tục nói. Những thứ kia con bê nói muốn vào trong rừng tìm tố. Để cho người cả thôn chỉ cần còn có thể xuống đất cũng phải đồng thời vào cánh rừng. Để cho chúng ta ba bước một dập đầu a. Khi đó trong thôn có 270 tuổi lão đầu, rằng co hai lần sẽ không có một cái. Cũng còn khá kia con bê không để cho chúng ta một mực hướng trong rừng đi. Không sai biệt lắm đến địa phương hắn tự mình đi ngay. Cũng không ai biết đi bên trong làm gì. Ngược lại này điều nghiên viên là cũng không có đi ra nữa. Thứ nhất điều nghiên viên như vậy biến mất. Sau đó mấy cái cũng là cái này tiếp theo cái kia biến mất. Chúng ta hiếu kỳ a, người trong thôn liền thương lượng một chút lần trộm cắp đi theo một cái chạy mau đi xem một chút. Lần đó không phải là ta đi, may không phải là ta đi a, nếu không nột ta tự vô pháp với các ngươi hôm nay kéo những thứ này độc tử. Ta nghe lão Phùng ý tứ, hiển nhiên là đi theo nhân không kết quả gì tốt, xem ra bắt đầu từ lúc đó. Trong thôn chỉ sợ cũng đem khối kia địa phương trở thành cấm địa. Ta không biết loại này đưa cái gì điều nghiên viên vào cánh rừng sự tình kéo dài bao lâu. Nhưng nhìn bây giờ dáng vẻ, sợ rằng thời gian này khoảng cách thật có chút trường. Nhưng ta không hiểu là, trong thôn mặc dù xảy ra chạm huống, nhưng cũng không phải bó tay toàn tập. Đầu tiên thanh tráng niên người hay là còn lại không ít. Nếu như phản kháng cũng không thấy không có phần thắng. Ta suy nghĩ chẳng lẽ là cái nào niên đại nhân thật quá đơn thuần, hoặc là căn bản là ngu muội. Ta hỏi lão Phùng, các ngươi vẫn để cho đám người này nắm mũi dẫn đi. Các ngươi sẽ không nghĩ tới từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Mỗi lần điều nghiên viên một người lúc tới sau khi, các người hoàn toàn có thể trói chặt một cái nghiêm hình đánh khảo a. Lão Phùng lắc đầu một cái. Giang lão bản a, ngươi nói chúng ta sao có thể chưa từng nghĩ đây? Ta đây không phải là còn không có kể xong đó sao? Ta đã nói với ngươi a, những thứ này điều nghiên viên a, không phải là người đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.